Đúng là nhiều người đã đoán được, một khi Hình Lang theo Tô Minh vào kiếp trì thì sẽ có chuyện khó có thể tin xảy ra. Có lẽ Tô Minh sẽ chịu thiệt và Hình Lang sẽ lập nên kỳ tích. Nhưng trước mắt cũng triệt để quá rồi còn gì nữa. Hình Lang quả thực là đang cướp lấy, không coi Tô Minh ra gì, cướp đoạt một cách trắng trợn, hơn nữa còn bằng bản lĩnh cướp đoạt. Trong tình huống đó mà còn chèn ép Tô Minh thảm như vậy thì chỉ trách là cậu quá yếu, quá vô dụng. Có điều, vài giây sau, tình hình lại xảy ra biến hóa. Bên ngoài kiếp trì, rất nhiều đệ tử và ban lãnh đạo của kiếp tông thay đổi sắc mặt. Sự kích động, phấn khích ồn ào dần biến mất, thay vào đó là sự khó hiểu. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì đấy? Mọi người đều thấy Hình Lăng cướp hết những tinh hoa, kể cả nước ao ở tầng trong gom góp về quanh người. Mắt thấy sắp hấp thu vào người thì bỗng nhiên dừng lại. Cảm giác ấy giống như một quả trứng gà đã được bóc sẵn đưa tới tận miệng, cũng đã há miệng ra nhưng lại bị bắt ngừng lại. Cha, người hiểu không? Chị Thương Tuyết ngơ ngác không nhịn được hỏi. Không hiểu. Chị Chân Phong nhíu mày lắc đầu đáp. Ngay sau đó, khốn kiếp, nuốt cho tôi! Bên trong kiếp trì, sắc mặt Hình Lăng chợt thay đổi, có kinh ngạc, sốt ruột, nhỏ giọng quát. Sau đó hắn điên cuồng vận chuyển hố đen, định hấp thu món ngon đã dâng lên tận miệng. Đáng tiếc, vẫn không thể nào làm được. Cảm giác ấy như đã cắm ống hút vào rồi mà lại không thể hút chân châu lên. Sắc mặt hắn đã không còn sốt ruột nữa mà lập tức trở nên kinh ngạc, khó coi. Hắn như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng phát đầu lên ngó sang Tô Minh. Tô sư đệ, là cậu! Hình Lăng cũng không phải kẻ ngu. Chuyện kỳ lạ như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Mà ở đây chỉ có mình và Tô Minh, chứ không có kẻ thứ ba. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Minh, không phải anh thì còn là ai nữa? Trái tim Hình Lăng bỗng nhiên đập thình thịch, có chút sợ. Sự tự tin đắc ý và kiêu ngạo ban đầu như bị một thùng nước lã dội thẳng vào người. Hình sư huynh, nếu có đồ tốt mà anh nhìn chúng thì có thể xin ý kiến của tôi. Biết đâu tôi ăn no còn có thể chia cho anh hút một ngụm. Nhưng tôi không cho thì anh cũng đừng có mà mơ. Tô Minh nhìn Hình Lăng nhàn nhạt nói. Anh vừa nói xong, bèn lạnh lùng thốt ra hai chữ. Quay về! Thoáng chốc, vô số tinh hoa màu máu đầy tinh khiết tụ tập quanh người Hình Lăng như dịch chuyển tức thì biến mất sạch. Nhìn kỹ thì chúng đã xuất hiện trước mặt Tô Minh. Xung quanh Hình Lăng chẳng còn sót lại gì, chỉ còn nước lã, không chứa chút tinh hoa nào. Không thể nào! Hình Lăng hoảng sợ, thở hổn hển quát. Hắn ta vừa quát, vừa vận chuyển thiên thể thần phạt của mình, dùng hết sức mạnh khớp lại, hấp thu, xong có tác dụng gì sao? Chẳng có tác dụng gì hết. Còn Tô Minh, anh không để ý tới Hình Lăng mà bắt đầu hấp thu tinh hoa trong nước ao. Lỗ chân lông cả người anh nở ra, từng giọt tinh hoa trong veo lấp lánh như những tinh linh màu đỏ bị anh hấp thu vào trong cơ thể. Càng đáng sợ hơn, tốc độ hấp thu tinh hoa của Tô Minh càng cực kỳ nhanh, nhanh tới nỗi đám Hình Lăng, Lão Trang, Chỉ Chân Phong đều sợ ngây người. Bản thân anh lại không biết điều đó. Anh cứ nghĩ rằng người khác cũng hấp thu với tốc độ như anh. Tốc độ của anh chỉ là bình thường mà thôi. Tô Minh nhắm mắt, mặt mày bình tĩnh có chút hưởng thụ. Không những vậy, thậm chí anh còn cảm thấy giác quan thứ 6 của mình trở nên nhạy bén, thần hồn hoàn mỹ, trong vắt hơn. Không ngờ tinh hoa trong nước ao này lại ảnh hưởng tới cả thần hồn. Đúng là thứ tốt. Tô Minh thầm khen, rồi không khỏi hấp thu nhanh hơn. Không không không, chúng đều là của tôi, của Hình Lăng tôi. Hình Lăng muốn ngất. Những phân tử màu máu đầy tinh hoa trong nước ao nhanh chóng đã bị Tô Minh hấp thu. Hơn nữa trông có vẻ cậu ta còn như một cái động không đáy, vẫn tiếp tục hấp thu, khiến hắn ta đau lòng, ghen tị tới đỏ mắt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, con ngươi ngày càng đỏ rực. Ở ngoài kiếp trì, còn kiến khốn kiếp, lẽ nào cậu ta định ra tay phá hủy chuyện tốt của Tô Minh? Lão Trang quát, ánh mắt không khỏi ngó sang Chỉ Chân Phong. Viện trưởng, ông có một đệ tử tốt đấy. Lão Trang, Chỉ Chân Phong không dám. Trên mặt ông ta có chút chua xót. Nếu như Hình Lăng thật sự không tuân theo quy tắc, bởi vì ghen ghét mà mất đi lý trí, ra tay trong kiếp trì và bị mọi người thấy, thì Hình Lăng coi như xong. Dù hắn chiếm được thứ hắn ta muốn, nhưng khi hắn ta ra khỏi kiếp trì cũng sẽ bị đánh chết, thậm chí là sống không bằng chết. Chưa nói tới ai khác, chỉ cần một mình Lão Trang thôi cũng đủ. Vậy nên tội gì phải làm việc ngớ ngẩn thế chứ?